Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, ẩn tàng chức nghiệp cùng quỷ dị thôn trang. Ánh trăng mông lung, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ chỗ gần vật phẩm, hơi xa một chút liền là đen kịt một màu. Hai người xuất hiện địa phương là một con đường đất bên trên. Bởi vì tầm mắt chưa đủ nguyên nhân lộ ra chung quanh vô cùng vắng vẻ. Thỉnh thoảng còn có một tia gió lạnh thổi qua, để cho người ta không rét mà run. Một tòa yên tĩnh vô cùng thôn trang tọa lạc tại phía trước cách đó không xa. Chỉ có linh tinh đèn đuốc tại lóe lên, biểu thị nơi này tựa hồ còn có nhân khí. Ẩn tàng nhiệm vụ, làm là thứ nhất vị tiến hành giải phóng nghề nghiệp người chơi. Mời tìm tới trong thôn ẩn tàng tà ác quái vật, tiến hành đánh giết, nhiệm vụ ban thưởng, tự do ẩn tàng chức nghiệp quyển trục. Cái kia quyển trục có thể trực tiếp thay thế trước mắt nghề nghiệp. Có thể giao dịch, ghi chú, có thể lựa chọn nhảy qua cái kia nhiệm vụ, trực tiếp đánh giết biến dị La Canan thôn trưởng, hoàn thành nghề nghiệp giải phóng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành hạn định thời gian 3 ngày, bởi vì hai người là tổ đội trạng thái, cho nên nhiệm vụ cũng là cùng hưởng, không quá khen lệ chỉ hội cấp cho đến mở ra nhiệm vụ Tần Chi Lương Ngọc trong tay. Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc hai mặt nhìn nhau, tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn trong dự liệu cái thứ nhất hoàn thành giải phóng nghề nghiệp ban thưởng, khi tiến vào phó bản giờ khắc này liền đưa ra. Là giá trị vô hạn với lại có thể giao dịch ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. Ta có chí cao chi tâm, đi chuyến này chỉ là vì quen thuộc quá trình, làm công lược mà thôi. Tần Chi Lương Ngọc mím môi, loại này u ám đến cực điểm hoàn cảnh để nàng có chút khẩn trương cùng bất an. Sợ chung quanh đột nhiên xông tới một con quái vật, cái này rõ ràng là bởi vì là thứ nhất cái giải phóng nghề nghiệp duyên cớ. Cho nên tràng cảnh mới như thế khác biệt a. Vậy cái này ẩn tàng nhiệm vụ còn làm a? Quyền quyết định trong tay ngươi. Dạ Sắc đem chung quanh nhìn một lần lại một lần, nhưng là trừ phía trước cái kia thôn trang, thật đúng là không có cái gì, vô cùng cô tịch u lãnh. Ta có chút. Tần Chi Lương Ngọc khẽ cắn răng môi đỏ, sắc mặt có chút do dự. Nội tâm của nàng là muốn làm nhiệm vụ này, dù sao cũng là ẩn tàng chức nghiệp quyền trục, thiên kim khó cầu, vạn kim khó đổi, nhưng là loại này quỷ dị tới cực điểm bầu không khí, để nàng có chút bất an, rất là có một chút sợ hãi. Yên tĩnh vô cùng thôn trang, phối hợp bên trên lờ mờ mông lung ánh trăng, ba lượng điểm chập chờn đèn đuốc, đây quả thực là phim kinh dị tốt nhất tuyển cảnh. Tâm lý của nàng sức thừa nhận là tương đối mạnh, nhưng không có nghĩa là miễn dịch cảnh tượng như thế này. Nếu như không phải bên người còn có cái Dạ Sắc bồi tiếp, nàng đều muốn dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ này tính toán. Nếu không trước làm một chút xem đi, loại nhiệm vụ này thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Với lại ban thưởng cũng hoàn toàn chính xác chân quý, tinh tế suy tư một lần về sau. Nàng đã từng một mình khai sáng hồng trần bất nhiễm ngạo khí lại nổi lên. Một cái phó bản mà thôi, liền có thể làm khó được nàng Tần Chi Lương Ngọc. Cổ có Tần Lương Ngọc bốn thơ nhập sử, cùng nam nhân tranh anh hùng. Nàng Tần Vũ Âm làm là cùng họ người, còn có thể sợ phải không? Đi thôi, phần này quyển trục, ta chắc chắn phải có được. Tần Chi Lương Ngọc hít thở sâu một hơi, kêu gọi Dạ Sắc liền muốn đi vào trong thôn, nhưng là nàng vừa quay đầu, lại phát hiện Dạ Sắc thế mà không thấy. Âm lãnh gió thổi qua, vang lên một mảnh kinh dị tới cực điểm tiếng nghẹn ngào. Tựa hồ có quỷ hồn đang hô hoán, tại chào hỏi nàng tiến về cái kia tử vong thôn xóm. Dạ Sắc, ngươi đi đâu? Tần Chi Lương Ngọc lông mày hơi nhíu. Nhìn chung quanh một vòng cũng không có phát hiện Dạ Sắc thân ảnh. Dạ Sắc biến mất, với lại tổ đội trạng thái cũng không có gãy mất. nói cách khác dạ sắc còn ở lại chỗ này, cái phó bản bên trong cũng không hề rời đi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thông qua tổ đội cột cho dạ sắc phát một cái tin, hỏi hắn đi đâu. Ta ngay tại bên cạnh ngươi a. Đột nhiên lên thanh âm, để Tần Chi Lương Ngọc giật mình kêu lên. Càng quan trọng hơn là, chung quanh nơi này căn bản không nhìn thấy dạ sắc. Bối rối dưới, nàng lui lại lúc đạp phải thứ gì, thân thể mất cân bằng sau nàng ngã ngồi xuống, thậm chí ngay cả chuyển vị kỹ năng đều vô dụng đi ra. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, dạ sắc, đang tại đối với ngài tiến hành không văn minh hành vi. Phải chăng tiến hành cứng ngắc xử lý? A, Tần Chi Lương Ngọc hơi sững sờ. Sau đó cũng cảm giác được một cái tay dùng sức bóp lấy bắp đùi của nàng. Ngươi cầm thú, ỷ vào hoàn cảnh chiếm ta tiện nghi. Tần Chi Lương Ngọc vừa muốn lựa chọn cứng ngắc, nhưng nghĩ đến cái này nhiệm vụ nếu như không có dạ sắc, chính là nàng một người làm. Cuối cùng khẽ cắn răng oán hận dưới vẫn là lựa chọn không. Ăn cái cọng lông, ngươi ngồi trên đầu ta. A, không có ý tứ. Nàng lúc này mới đột nhiên cảm thấy chính mình bờ mông phía dưới xúc cảm tựa hồ không phải thổ địa, cực kỳ cấn người, kia là một người đầu. Vừa rồi dạ sắc là thông qua tổ đội cột gửi đi tin tức. Hắn nói không nên lời, vừa rồi chỉ có thể bóp chính mình. Nàng liền vội vàng đứng lên, quả nhiên phát hiện dạ sắc chính nằm dạp trên mặt đất. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, có vẻ như tại trong đất chôn một trận. Ta lại không mặc váy, ngươi vô duyên vô cớ nằm dạp trên mặt đất làm gì? Tần Chi Lương Ngọc hai má hồng lên, dù cho ánh trăng lờ mờ cũng có thể thấy được nàng lúc này đỏ mặt cùng giận dữ. Xin nhờ, ta không có như vậy không chịu nổi có được hay không? Ngươi có cái gì phát sáng đạo cụ lấy ra dùng? Ta phát hiện một điểm manh mối. Dạ sắc sờ lên đầu có chút không hiểu thấu. Vừa rồi Tần Chi Lương Ngọc kia đặt mông, trực tiếp đem hắn cả khuôn mặt vùi vào trong đất. Đúng, có đạo cụ. Nàng vội vàng từ bên trong túi đeo lưng xuất ra địa tinh cho đặc thù đạo cụ. Cường quang đèn pin, bảo vệ môi trường sạch sẽ không ô nhiễm. Năng lượng ánh sáng nạp điện, không ánh sáng thời điểm, dùng sét đánh cũng được. Dạ sắc cầm qua đèn pin, đem gần như quang mang chói mắt bắn ra tại chân dưới. Trong cột ánh sáng ương, thình lình có một cái cự đại ba chỉ dấu chân. Nếu như theo nhân loại đến đẩy coi là, con hàng này đến mặc hơn 50 mã dày. Dạ sắc đậu đen rau muống một câu, sau đó đem quang mang có chút xê dịch, nguyên bản màu vàng nâu thổ địa bên trên, chẳng biết tại sao có một khối nhỏ biến thành màu xanh lá, tựa như một chén cỏ xanh nước ngã trên mặt đất, bốc hơi về sau chỉ để lại khô cạn sắc tố. Hắn đứng dậy về sau, đem quang mang ở chung quanh quét một vòng, lại kinh ngạc phát hiện chung quanh thật nhiều kỳ quái dấu chân. Nhưng là bởi vì quá mức mờ tối duyên cớ, ngay từ đầu bọn hắn cũng không có phát hiện. Bọn hắn vị trí địa phương thật là một con đường, mà đường chung quanh là cỏ dại cùng bụi cây, nhưng là vô cùng lộn xộn, phảng phất là có đàn thú đi qua. Nhưng nhiệm vụ giới thiệu tà ác quái vật hẳn không phải là đàn thú, mà là một cái. Dạ sắc trầm ngâm một chút, sau đó cho ra một cái kết luận. Vì cái gì loại này to lớn chân, hình dạng khác nhau dấu chân? Hẳn là quái vật a. Với lại trong thôn không có gì ánh đèn, nói không chừng người liền là bị đàn thú giết đây. Tần Chi Lương Ngọc cũng tại tra xét một lần về sau, đưa ra khác biệt ý kiến. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là dưới dấu chân này loại hình khác biệt chừng mười mấy loại, với lại đều có phần là to lớn dáng vẻ. Nếu như nhiệm vụ cần thiết thật là bầy thú lời nói, kia không khỏi cũng quá đơn giản điểm. Dạ sắc ngừng lại một chút sau nói tiếp đi nói. Với lại nhiệm vụ ban thưởng là vậy là chân quý ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. Thời gian cũng hạn định là 3 ngày.